Sau này anh nhất định phải chuẩn bị sẵn hai cái tên, đừng lừa giống mẹ anh. Dù sao con gái đặt tên các loài hoa cũng cảm thấy hài hòa. Tô Đàm vừa gật đầu đã cảm thấy Lục Nhẫn Đông nói điều này dường như có chỗ nào không đúng. Cô hỏi: Hả? Sau này chuẩn bị hai cái tên? Lục Nhẫn Đông không cảm thấy có vấn đề gì. Không thể đặt tên con gái bằng tên của Lục Thiên Nhật này được. Thế con trai thì còn đỡ, tên con gái thì làm sao đây? Vẻ mặt Tô Đàm đồng ý mở mịt. Đúng vậy nhỉ? Lục Nhẫn Đông nhìn dáng vẻ này của cô, nhịn không được phì cười, quay đầu hôn cô một cái thấp giọng nói: Nếu em không thích trẻ con cũng không sao, chúng ta có thể nhận con nuôi. Tô Đàm đúng là rất thích trẻ con, nhưng mà vấn đề bây giờ là nhận con nuôi hay không nhận con nuôi sao? Cô dừng lại một lúc mới phát hiện Lục Nhẫn Đông đào hố cho cô. Còn chưa kết hôn cơ mà, sao anh đã nói chuyện con cái rồi? Tô Đàm trừng mắt. Đã sắp về đến nhà rồi, Tô Đàm mới kịp phản ứng. Lục Nhẫn Đông cười ha ha. Đúng đúng đúng, không thể chưa kết hôn mà đã bàn chuyện con cái. Nếu không hay là mình xử lý chuyện kết hôn trước nhé. Tô Đàm vì sao cô luôn có cảm giác nhảy ra khỏi cái hố này lại tiếp tục rơi xuống một cái hố khác vậy? Lục Nhẫn Đông nhìn thấy biểu hiện rối rắm của Tô Đàm, trái tim như tan chảy. Sau khi xuống xe, anh ôm chặt lấy Tô Đàm và nói: Đi nào, ôm nàng dâu của chúng ta đi kết hôn thôi. Tô Đàm cắn lên bàn vai của Lục Nhẫn Đông. Kết quả bả vai của tên gian xảo Lục Nhẫn Đông vô cùng cứng rắn, làm cô đau cả răng. Lục Nhẫn Đông còn lưu manh đùa: Cắn ở đây này, chỗ này mềm lắm. Tô Đàm ngại ngùng nói, không biết xấu hổ. Sau khi gặp người lớn, Tô Đàm lần lượt gặp rất nhiều bạn bè của Lục Nhẫn Đông, trong đó có giáo sư Dư Khởi Nhiên, người giới thiệu Tô Đàm cho anh. Sau khi biết mối quan hệ giữa Tô Đàm và Lục Nhẫn Đông, anh ta đã đánh lên vai Lục Nhẫn Đông một cái, tức giận nói: Lục Nhẫn Đông, tôi biết ngay có sẽ ra tay với học trò của tôi mà. Lục Nhẫn Đông đáp, tôi cũng không thể khống chế được. Dư Khởi Nhiên nhìn Tô Đàm cười dịu dàng, khẽ thở dài. Cậu theo đuổi cô bé này thế nào vậy? Tô Đàm chăm chỉ hiếu học, mỗi năm trong tay đều là học bổng cấp quốc gia, cộng thêm bối cảnh gia đình đặc biệt, các giáo sư trong khoa đều có ấn tượng tốt với cô. Thầy, Lục Nhẫn Đông thở dài, đây không phải là việc dễ dàng, đã sử dụng rất nhiều cách, cuối cùng phải lợi dụng cơ thể của tôi. Cơ thể? Dư Khởi Nhiên yên lặng. Tô Đàm thích eo nhỏ. Nhẫn Đông đành nhịn đói. Lục Nhẫn Đông buông tay. Dư Khởi Nhiên cười bám vài câu, giọng điệu như đang nói đùa, nhưng nội dung lại mang vài phần nghiêm túc. Lục Nhẫn Đông, Tô Đàm là một cô gái tốt, cậu đừng làm gì có lỗi với người ta. Lục Nhẫn Đông lạnh nhạt hỏi, có lần nào mới có lỗi là tôi không? Dư Khởi Nhiên vừa muốn phản bác, nhưng cẩn thận nghĩ lại có vẻ như cũng hơi đúng. Ít nhất là người ngoài bọn họ nhìn vào, anh chàng bạn trai Lục Nhẫn Đông này ngoại trừ công tác có lúc bận rộn một chút, còn bình thường vẫn tương đối đáng tin cậy. Dư Khởi Nhiên rơi vào trầm tư hỏi, vậy tại sao tôi lại cảm thấy cậu đào hoa nhỉ? Lục Nhẫn Đông uống một ngụm rượu, chúng ta có thể không nói đến vấn đề này được không? Dư Khởi Nhiên gật đầu, được, không nói vấn đề này nữa. Do cuộc Lục Nhẫn Đông có bao nhiêu bạn gái, Tô Đàm cũng không hỏi, nhưng cô không hỏi không có nghĩa là không biết. Khi cô bé mê muội Tào Khê từng không ngừng quấy rối Lục Nhẫn Đông, Tô Đàm không làm gì cả, nhưng gần như đã hiểu thêm kha khá về anh. Nguyên nhân chia tay bạn gái trước, hay bạn gái trước trước, bạn gái trước trước trước, Tô Đàm đều biết khá rõ ràng. Thậm chí lúc cô và Tào Khê nói chuyện phiếm, cô ta còn kích động lấy album ảnh ra, bên trong có vài tấm ảnh. Cô ta nói với Tô Đàm, những cô gái này không có ai xứng Nhẫn Đông cả. Tô Đàm nói tiếp, bây giờ cô còn thích anh ấy không? Tào Khê suy nghĩ sâu xa rồi nói, bây giờ sao? Hiện tại tôi đang do dự xem có nên buông bỏ hay không. Tô Đàm bật cười, tiếp xúc nhiều cô phát hiện tính cách Tào Khê cũng không xấu. Hơn nữa nói cô ta có tình cảm với Lục Nhẫn Đông, nhưng thật ra đó giống như là một sự sùng bái thần tượng hơn. Phan chứng kiến thần tượng kết hôn, dĩ nhiên sẽ có một cảm giác mất mát. Tính cách Tào Khê lại cố chấp, vì vậy trực tiếp đi theo con đường si mê không có lối về này. Cũng may anh trai cô nàng là cảnh sát, bằng không đoán chừng đã sớm là khách quen của trại giam rồi. Buông bỏ là tốt, Tô Đàm khích lệ cô nàng. Tìm bạn trai phù hợp với mình đi. Tào Khê vỗ lên bàn một cái, chị Tô Đàm, chị đáng yêu hơn Lục Nhẫn Đông rất nhiều đấy. Ngày đó Tô Đàm chỉ muốn nói chuyện phiếm với Tào Khê, không hiểu sao thu hoạch được một cô em gái mê muội. Sau này khi Tào Khê biết rõ thân thế Tô Đàm thì lại càng nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Nói rằng nếu đổi lại là cô ta lớn lên trong hoàn cảnh như vậy thì đã sớm lấy dao đâm chết cặp bố mẹ đáng trách này, sau đó đến đồn cảnh sát đầu thú rồi. Tô Đàm cảm thấy Tào Khê quả thật rất đặc biệt. Người ta nói tình yêu là quá trình hòa lập lẫn nhau. Người nào hòa nhập tốt thì sẽ gắn bó với nhau suốt đời. Nếu không hòa nhập tốt thì sẽ hoàn toàn cách xa. Tô Đàm và Lục Nhẫn Đông yêu nhau vô cùng thuận lợi. Đối với hầu hết sự việc, hai người bọn họ đều rất hòa hợp, rất ít khi xảy ra mâu thuẫn. Tô Đàm chưa yêu đương lần nào nên nghĩ rằng như vậy là bình thường. Nhưng Lục Nhẫn Đông ở bên Tô Đàm lại cảm nhận được ý nghĩa của tử định mệnh này. Anh muốn chiều chuộng cô, nhìn cô cười thì tâm trạng của bản thân cũng dần tốt lên. Nghỉ hè qua đi, Tô Đàm lên năm tư đại học. Đại học năm tư đối với đa số sinh viên có nghĩa là luận văn, tốt nghiệp, tìm việc làm. Phần lớn thời gian đều tương đối rảnh rỗi, nhưng lại là một năm bận rộn đối với Tô Đàm. Mục tiêu của cô là chiếm được một suất nghiên cứu sinh của Đại học Kinh tế Tài chính. Trường đại học kia lấy điểm rất cao, hơn nữa còn phỏng vấn khá nghiêm khắc, không chuẩn bị tốt là không được. Năm thứ tư đại học, không có lịch học cụ thể. Các sinh viên học khá tự do. Có người bắt đầu làm việc part time, có người chuẩn bị ra ngoài du lịch, có người thì lại vùi đầu làm luận văn tốt nghiệp. Ba bản thảo luận văn Tô Đàm viết trước đó đều được duyệt. Hiện tại giáo viên hướng dẫn đã đứng ra nộp bản thảo cho tạp chí học thuật tài chính. Đang được hay không vẫn còn là một sự việc chưa biết. Tuy nhiên dựa theo lời giải thích của giáo viên hướng dẫn, nếu bài viết được đăng báo sẽ rất có ích cho Tô Đàm trong buổi phỏng vấn kỳ thi nghiên cứu sinh. Việc học là quan trọng, nhưng cuộc sống cũng vẫn phải tiếp tục. Lúc trước khi mua đất xây mộ cho bà nội đã tiêu tốn phần lớn tiền tiết kiệm của Tô Đàm. Thêm vào đó năm tư đại học yêu cầu phải đóng học phí, trên người Tô Đàm gần như không có tiền. May mắn là mỗi năm nhà trường có cấp trợ cấp phiếu cơm mấy ngàn tệ cho sinh viên nghèo khó. Tuy phiếu cơm chỉ có thể sử dụng ở canteen hoặc mua đồ trong siêu thị, nhưng nó giải quyết được nhu cầu cấp thiết của Tô Đàm. Chất lượng sinh hoạt của Tô Đàm giảm xuống, Lục Nhẫn Đông không thể chịu đựng được nữa. Anh vừa dụ dỗ vừa lừa gạt Tô Đàm đến nhà anh ở. Ban đầu thái độ của Tô Đàm vô cùng cương quyết, nói rằng tạm thời cô không có suy nghĩ này. Cuối cùng Lục Nhẫn Đông suy nghĩ đến vỡ đầu mới nghĩ ra biện pháp, nói: "Vậy anh cho em ký giấy vay nợ nhé." "Hả?" Vẻ mặt Lục Nhẫn Đông khá nghiêm túc, anh nói: "Có nhớ lần trước em phát sốt phải vào bệnh viện không? Nếu không được ăn uống nghỉ ngơi tốt, em lại học với cường độ cao như vậy, nếu bị ốm thì mất nhiều hơn được. Em thấy có lý không?" "Đúng là nghe có lý." Nhưng Tô Đàm lại hơi nghi ngờ. Cô cảm thấy Lục Nhẫn Đông đang đào hố cho mình, dù rằng việc nhảy hố dường như thành thói quen rồi. Lục Nhẫn Đông nói tiếp: "Nhà của anh khi anh không ở đấy thì cũng là nhà không. Bữa cơm làm cho một người cũng không tiện. Như vậy đi, tính em 500 tệ mỗi tháng." "500 tệ?" Lục Nhẫn Đông lên tiếng. "Đắt à? Vậy thì 400 tệ cũng được." "Đắt mới lạ đấy. Chi phí ăn ở một học kỳ 3 tháng ở trường tôi đã là 1.200 tệ. Tính bình quân một tháng cũng phải 400 tệ rồi." Lục Nhẫn Đông nói. "Em có đến để ở không đây?" "Đúng rồi, buổi tối em sẽ được chơi với khoai tây." Tô Đàm há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng Lục Nhẫn Đông nói một câu: "Đây là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi đấy. Nếu em không đồng ý, anh sẽ hôn em ở đây đến khi nào đồng ý mới thôi." Hai người bọn họ đứng cách ký túc xá của trường không xa, xung quanh đều là sinh viên đi đi lại lại. Nếu thật sự bị đứng đây hôn nhau, Tô Đàm vốn nổi tiếng bởi vì vương miện quân, chắc chắn sẽ bị người khác vây xem. Dù sao thì đến lúc trả tiền sẽ còn tính thêm lãi nữa. Lục Nhẫn Đông bấm bản tính trong lòng. Tiền lãi chính là mỗi ngày hôn hai cái đi. Tô Đàm đáp: "Được rồi." Cô hiểu ý tốt của Lục Nhẫn Đông, có điều đã đồng ý rồi. Sau này sẽ không còn mấy trăm tệ như vậy nữa. Sau đó Tô Đàm liền tạm thời chuyển ra khỏi ký túc xá. Tuy nói là chuyển đi, nhưng cô cũng không mang theo hành lý gì nhiều, chỉ mang theo mấy bộ quần áo và sách vở cần thiết, bất cứ khi nào cũng có thể trở về. Đường Tiếu biết Tô Đàm dọn đến ở cùng Lục Nhẫn Đông. Buổi tối hôm trước khi dọn đi, cô ấy lặng lẽ mò lên giường Tô Đàm, kề vào tai Tô Đàm nói nhỏ: "Đàm Đàm, hai người đã làm chưa?" Tô Đàm khó hiểu: "Làm gì?" Đường Tiếu nhìn dáng vẻ không hiểu gì của Tô Đàm thì đoán rằng Lục Nhẫn Đông còn chưa động tay với Tô Đàm. "Không tệ, không tệ. Tô Đàm ở bên ngoài nhiều lần như vậy, cũng may mà Lục Nhẫn Đông có thể nhịn được." Đường Tiếu đưa tay lên diễn tả, ngón tay trái chọc vào trong ngón tay phải. "Là cái này." Nhận biết về tình dục đối với Tô Đàm rất thấp, Bà nội đã lớn tuổi nên không nói vấn đề này với cô. Lần đầu tiên dì cả đến thăm cô cũng là do giáo viên chủ nhiệm lớp cấp 2 băng vệ sinh hộ. Vẫn là chuyện như thế này, cô chỉ thấy sơ qua trong sách báo, hoàn toàn không biết chi tiết cụ thể thế nào. Chuyện này... Tô Đàm đỏ mặt. Cậu nói đến chuyện này làm gì? Đường Tiếu thấy Tô Đàm thẹn thùng, trong lòng cũng trở nên mềm nhũn khẽ hỏi. Cô gái của tôi ơi, cậu đã ngủ với anh ấy chưa? Tô Đàm lắc đầu. Rất ít, thường thì tớ đều ngủ trong phòng cho khách. Bỗng nhiên Đường Tiếu cảm thấy vô cùng kính nể người đàn ông Lục Nhẫn Đông này. Nói về nguyên tắc, một nữ sinh như cô cũng thấy rằng Tô Đàm thật mềm mại ngon miệng, quả thực làm khó Lục Nhẫn Đông đã kiên trì không ra tay. Loại tình huống này, hoặc là Lục Nhẫn Đông gay, không có hứng thú với con gái, hoặc anh ấy thật sự yêu Tô Đàm. Sao vậy, Tiếu Tiếu? Sao cậu đột nhiên hỏi đến chuyện này? Tô Đàm không thích ứng được với đề tài này. Đường Tiếu thở dài một hơi, nặng nề vỗ vai Tô Đàm. Đàm Đàm, cậu như vậy là không được đâu đấy. Tuy đáng yêu, nhưng rất dễ bị người ta bắt nạt. Từ đầu đến cuối Tô Đàm đều ù cạc cạc không hiểu gì. Đường Tiếu, chiều mai đã đi rồi. Nếu cậu không biết thì sáng mai đừng tự học. Tớ cho cậu xem cái này. Cái gì? Đường Tiếu đáp. Ôi chao, nhìn thấy sẽ biết thôi. Việc giáo dục giới tính trong nước bọn họ thật sự phải được phổ cập ngay. Dạng như Tô Đàm thế này còn may. Đáng sợ nhất là bạn cùng phòng của cô thời cấp 3 ấy. Buổi tối khi cô ấy trở về phòng ngủ liền gào khóc, hỏi Đường Tiếu có phải là bị mang thai rồi không. Đường Tiếu hoảng sợ, hỏi có xảy ra chuyện gì. Bạn cùng phòng cấp 3 khóc như mưa nói. Tuần trước tớ bạn trai ra ngoài dạo phố, con nắm tay nhau, hôm nay gì cả còn chưa tới. Đường Tiếu trợn mắt há mồm. Nếu không phải là cô bạn cùng phòng khóc lóc thê thảm như vậy, cô thật sự nghi ngờ rằng cô đang nói đùa. Cuối cùng Đường Tiếu chỉ có thể bất đắc dĩ an ủi cô bạn cùng phòng. Hơn nữa còn cam đoan với cô ấy nhiều lần là nắm tay sẽ không mang thai. Cô bạn hai mắt đẫm lệ hỏi. Vậy như thế nào thì mới mang thai? Đường Tiếu suy nghĩ một lát, không nói được lời nào, yên lặng leo lên giường của mình, bới bới móc bóc ra một cuốn sách nhỏ, ném xuống cho cô bạn giường dưới. Bắt đầu từ ngày đó, cô gái nhỏ thuần khiết dường như mở ra cánh cửa, bước vào một thế giới mới. Biết rằng con người trên đời này không phải cứ nắm tay là có thai được. Chỉ là Đường Tiếu thật không ngờ, cô như quay về thời thiếu nữ ấy, phổ cập kiến thức một lần nữa cho Hoa Quỳnh nhỏ nhà mình. Tô Đàm hoàn toàn không biết rốt cuộc Đường Tiếu định cho cô xem cái gì. Chủ đề vừa rồi làm cho cô không được tự nhiên, liền lúng túng chui vào trong chăn nói muốn ngủ. Đường Tiếu nhìn Tô Đàm buồn bã cảm thán. Ôi, có vô số chị em như vậy mà tại sao không... Tô Đàm, mau ngủ đi. Đường Tiếu, được, tớ đi ngủ đây. Sáng mai đừng tự đi học đấy nhá, chờ tớ thức dậy đấy. Ngày hôm sau, khi hai người bạn cùng phòng ra ngoài, Đường Tiếu thần thần bí bí mở laptop của mình ra, còn kéo rèm cửa sổ phòng ngủ vào. Cảm xúc của Tô Đàm bị Đường Tiếu ảnh hưởng, không hiểu sao cũng thấy hồi hộp. Chân tay cô luống cuống ngồi bên cạnh Đường Tiếu thấp giọng hỏi. Tiếu Tiếu, rốt cuộc, cậu tớ xem cái gì vậy? Đường Tiếu xuyệt, cậu nhỏ giọng một chút thôi. Hôm nay tại đây, tớ sẽ bắt đầu giáo dục giới tính cho người trưởng thành. Mở laptop lên, Đường Tiếu điều khiển con chuột nhấp vào một tin nhỏ dễ thương trong ổ cứng. Cô nàng hít sâu một hơi, vỗ vai Tô Đàm. Chuyện tiếp theo sẽ có một chút kích thích, nhưng là việc nhất định phải biết. Biết sớm sẽ tốt hơn. Thời điểm giáo dục giới tính, phụ huynh luôn lo lắng tuổi của đứa trẻ còn nhỏ. Nhưng khi người xấu có ý đồ với đứa trẻ, sẽ không quan tâm đứa trẻ có nhỏ tuổi hay không. Huống hồ, Tô Đàm đã hơn 20, bên người còn có lão sói sáng đang thèm nhỏ dãi. Đường Tiếu nhìn Tô Đàm ngơ ngác trước mặt, bỗng thấy hình tượng của mình đột nhiên nâng lên. Cô nàng gánh vác sứ mệnh lớn lao, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng sẵn sàng dùng hai lòng bàn tay đập chết dũng sĩ nào không tốt với công chúa. Đến đây đi. Đường Tiếu ấn mở thư mục. Chúng ta đến mở ra cánh cửa vào thế giới mới. Cô ấy nhấp chuột hai lần, ấn mở file tài liệu trong thư mục. Ngày hôm đó thế giới quan của Tô Đàm bị phá vỡ. Thực ra Đường Tiếu cho cô xem loại phim khá là nghệ thuật, nhưng sau khi xem xong, Tô Đàm ngồi im lặng trên bàn rất lâu. Đường Tiếu thấy bộ dạng ngẩn ngơ của cô, tưởng rằng cô đã bị hút hồn, vội vàng nói. Làm sao vậy? Có phải Lục Nhẫn Đông làm gì cậu không? Tô Đàm hoảng hốt lắc đầu. Nói câu mà đời này Đường Tiếu không bao giờ nghĩ đến. Cô nói rằng, chưa, anh ấy không chạm vào tớ. Ngược lại tớ đã chạm vào anh ấy rồi. Lục Nhẫn Đông ở chung với cô thì cũng vô cùng lịch lãm. Mặc dù hai người yêu nhau, thân mật nhất cùng lắm chỉ là hôn môi. Hơn nữa Lục Nhẫn Đông cũng chưa bao giờ chạm vào vị trí riêng tư của cô. Nhưng Tô Đàm chẳng những sờ soạng eo của Lục Nhẫn Đông, còn chọc vào thắt lưng của anh. Khi rảnh rỗi còn thích xoa xoa nắn nắn. Mỗi lần như vậy Lục Nhẫn Đông đều không chịu nổi. Anh nói, em đừng sờ, còn giờ nữa anh thật sự muốn ăn em đấy. Khi đó Tô Đàm không biết ý nghĩa cụ thể của từ ăn này, chỉ mơ hồ có chút ấn tượng. Hôm nay trải qua giáo dục của Đường Tiếu, cô mới đột nhiên nhớ lại hành vi của mình, quả thật rất giống nữ lưu manh. Đường Tiếu nghe Tô Đàm hoảng hốt nói xong thì giờ khóc giờ cười. Tớ còn lo lắng cậu bị ăn đậu hũ, nào biết được mỗi ngày cậu đều ăn đậu hũ của người ta chứ. Tô Đàm ho khan nói, khó khăn giải thích. Cũng không phải là mỗi ngày đâu. Đường Tiếu chờ chờ, tuy nhìn Lục Nhẫn Đông có vẻ ngoài khoảng 20 tuổi, nhưng cũng là một người đàn ông trung niên 30 rồi. Ăn anh ấy không tính là ăn đậu hũ. Vậy tính là cái gì? Đường Tiếu sờ cằm, bô đen Lục Nhẫn Đông một phen. Tính là nhai đậu phụ khô. Tô Đàm, nhưng đậu phụ khô cũng là sản phẩm từ đậu nành mà. Đường Tiếu nhìn biểu hiện rối rắm của Tô Đàm, thật sự không nhịn được mà ôm cô cười ha hả. Đàm Đàm à, cậu đừng lo cho anh ấy. Đàn ông lớn tuổi như thế, cậu cũng có thể bắt nạt được sao? Hôm nay tớ muốn cậu hiểu rõ những điều này. Đừng mơ mơ màng màng để bị ăn sạch đấy. Tô Đàm chân thành gật đầu, tiếp nhận ý tốt của Đường Tiếu. Lúc này Lục Nhẫn Đông còn không biết rằng cô gái của anh đang tiếp thu sự giáo dục của Đường Tiếu. Anh lái xe đến ký túc xá của Tô Đàm, rồi gọi điện bảo cô xuống. Tô Đàm tạm biệt Đường Tiếu, kéo hành lý đi tới bên cạnh xe. Tuy thời tiết lúc này đã mát hơn, nhưng trời vẫn còn hơi chút nóng. Tô Đàm là người sợ nóng, đi vài bước ngắn ngủi trên đường mà trán cô đã đầy mồ hôi. Lục Nhẫn Đông đau lòng, mau chóng kéo Tô Đàm vào trong xe hưởng thụ không khí mát mẻ. Còn anh cất hành lý ra sau cốp. Nóng hả? Ngồi vào ghế lái, Lục Nhẫn Đông hỏi. Tô Đàm dùng khăn tay lau sạch mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời anh. Rất nhanh Lục Nhẫn Đông phát hiện ra hôm nay dường như Tô Đàm hơi khác so với trước đây. Cô có thái độ trốn tránh, dái tay phiếm hồng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Nhẫn Đông, giống như là cô đã làm chuyện xấu nào đó vậy. Lục Nhẫn Đông quan sát biểu cảm nhỏ này của Tô Đàm, cười mà như không cười. Làm sao vậy cô bé? Đã làm chuyện gì có lỗi với anh phải không? Tô Đàm ngây người dựa vào cửa sổ xe, nghe Lục Nhẫn Đông hỏi thì cả người cứng ngắc. Cô cười lớn. Dạ không, không làm gì mà. Cô nói xong thì gãi cổ tay của mình. Đàm Đàm. Lục Nhẫn Đông nhìn con đường phía trước, giọng nói khá mềm mại, chỉ là nội dung anh nói làm cho chân tay Tô Đàm thêm luống cuống. Khi một người nói dối sẽ có vài hành động nhỏ, ví dụ như hay nói vâng, dạ, à, cơ thể cũng có biểu hiện. Rõ ràng nhất chính là gãi tay, sờ mũi. Lục Nhẫn Đông, cho nên bảo bối à, suốt có là chuyện xấu gì thế? Dù nhìn thấu, nhưng Tô Đàm vẫn cắn răng không nói gì. Lục Nhẫn Đông nhìn vẻ đăm đăm chiêu chiêu của cô qua kính chiếu hậu nở nụ cười. Được được được, em cũng có bí mật nhỏ của mình rồi. Tô Đàm nghe xong thì lầu bầu một câu nói. Anh nói câu này giống như bố em thế. Lục Nhẫn Đông giả vờ thở dài. Con gái trưởng thành rồi. Da mặt cái này quả thật dày thật đấy. Lục Nhẫn Đông có thể quan sát người khác vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Cũng chính vì tài năng này mà anh chọn nghề tư vấn. Chuyện bại lại cũ phản bội, ngày hôm sau đã nhận ra rồi. Anh muốn biết lòng dạ của Tô Đàm là chuyện vô cùng đơn giản. Tuy nhiên dù Lục Nhẫn Đông không chủ động tìm hiểu, nhưng nghi ngờ của anh đã nhanh chóng có đáp án. Chuyển vào nhà Lục Nhẫn Đông ngày thứ ba, Tô Đàm đang ngồi đọc sách trong thư phòng. Lục Nhẫn Đông cầm cốc sữa đứng dựa vào cửa chăm chú nhìn Tô Đàm. Tô Đàm bị Lục Nhẫn Đông nhìn chằm chằm mà cảm thấy không được tự nhiên. Cuối cùng cô ngẩng đầu hỏi. Anh nhìn gì vậy? Nhìn em. Em có gì đẹp mà nhìn? Chỗ nào cũng đẹp. Tô Đàm không tin mấy lời ngon ngọt của Lục Nhẫn Đông. Mặt cô lộ vẻ nghi ngờ. Tóm lại là sao đây? Lục Nhẫn Đông đi tới trước mặt Tô Đàm, để cốc sữa trên tay xuống. Ngoan, em uống trước đi. Tô Đàm không thích hương vị sữa bò, nhưng vì cô luôn quý trọng đồ ăn, cũng quý trọng lòng tốt của Lục Nhẫn Đông đối với cô, nên cô vẫn ngoan ngoãn nâng cốc sữa lên uống một hơi cho đến khi hết. Đến khi thấy đáy cốc, trên miệng Tô Đàm phủ một lớp sữa, cô đang định vươn lưỡi ra liếm nhưng bị Lục Nhẫn Đông trực tiếp giữ chặt bờ vai. Người đàn ông đẹp trai trước mặt mỉm cười, cúi đầu xuống hôn sạch lớp sữa trên môi Tô Đàm. Trong nháy mắt, tim Tô Đàm đập nhanh như đánh trống. Cô nhìn gương mặt của Lục Nhẫn Đông gần trong gang tấc, gò má vì xúc động mà ửng hồng. Lục Nhẫn Đông rất đẹp trai, Tôi đã mở to mắt nhìn thấy hàng lông mi dài của anh lúc này đang run nhẹ nhẹ tựa như cánh ve. Bỗng nhiên Lục Nhẫn Đông mở mắt ra, hai người nhìn nhau. Lục Nhẫn Đông cương chiều nói: "Đồ ngốc này, lúc hôn nhau phải nhắm mắt lại chứ em?" Tô Đàm đỏ mặt gật đầu. "Lại lần nữa nào?" Bàn tay Lục Nhẫn Đông phủ lên mắt Tô Đàm. Nụ hôn lần này càng thêm sâu. Tô Đàm được Lục Nhẫn Đông ôm chặt vào trong lòng. Cô cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng. Trên môi, trên lưỡi, tất cả đều là hương cam nhàn nhạt của Lục Nhẫn Đông. Hơi thở này giống như một loại rượu mạnh, làm cho đầu óc của cô choáng váng không nói nên lời. Nụ hôn kết thúc, Lục Nhẫn Đông hơi thở dốc, ánh mắt nhìn ướt át của Tô Đàm trước mặt mình. Giọng anh hơi khàn khàn, hơi gợi cảm hơn lúc bình thường một chút. Xúc động lên tiếng: "Đồ ngốc, bạn cùng phòng đã cho em xem cái gì đó rồi phải không?" Lúc đầu Tô Đàm còn chưa kịp phản ứng, một lúc sau trong đầu mới nhớ ra bộ phim phổ cập kiến thức cho đường tới cho cô xem. Những hình ảnh mập mờ trong ký ức đột nhiên trở nên rõ ràng. Tô Đàm xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng Lục Nhẫn Đông. Lục Nhẫn Đông nắm tay của cô, nâng mặt cô lên rồi anh hỏi: "Thấy thật rồi hả?" Tô Đàm cắn môi cúi đầu đáp vâng. Mắt Lục Nhẫn Đông trở nên tối lại. "Sợ anh à?" Mấy ngày nay lúc tắm xong cởi trần bước ra, Tô Đàm không còn chạy đến để ăn đậu hũ giống như trước đây nữa. Từ biểu hiện này, Lục Nhẫn Đông gần như đoán được chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ anh nên vui mừng vì Tô Đàm có người bạn biết suy nghĩ cho cô ấy, nhưng thực tế trong lòng vẫn hơi ghen tị. Hoa nhỏ nhà anh đã nhìn người khác rồi, tóm lại là anh ghen. "Không sợ," Tô Đàm nói. "Là do em xấu hổ." Thật sự giống như lời Đường Tiếu nói, khi mở cánh cửa vào thế giới mới, trong đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ kỳ lạ. Sự thay đổi này khiến cho Tô Đàm hơi bối rối. Cô cảm thấy rằng mình có vấn đề chỗ nào đấy. Nếu Lục Nhẫn Đông biết suy nghĩ của Tô Đàm, có lẽ sẽ cười nó cô ngốc. Đều là người trưởng thành rồi, muốn ở bên cạnh người yêu của mình không có gì là xấu cả. Lục Nhẫn Đông cụm trán mình vào trán Tô Đàm, chóp mũi hai người chạm nhau, mắt anh như ánh sao lấp lánh. "Đàm Đàm, đừng sợ anh bảo đảm trước khi kết hôn sẽ không chạm vào em." Tô Đàm nhìn Lục Nhẫn Đông, giọng nói của Lục Nhẫn Đông trịnh trọng và nghiêm túc. "Chuyện em không muốn, anh sẽ không làm." Tô Đàm là cô gái anh yêu dấu trong lòng, anh tôn trọng mỗi lựa chọn của cô. Tô Đàm không nói chuyện, cô chỉ thò tay ôm lấy eo của Lục Nhẫn Đông. Cô chưa bao giờ yêu đương nhưng mà không ngốc. Trong quá trình tiếp xúc, cô hoàn toàn cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Lục Nhẫn Đông dành cho cô. "Đàm Đàm, anh yêu em." Anh nói lời này bên tai cô, cầm Tô Đàm nhẹ nhàng cọ lên vai Lục Nhẫn Đông. Nhận được sự đáp trả từ Tô Đàm, trái tim của Lục Nhẫn Đông dường như có dòng nước ấm chảy qua. Anh yên lặng một lát đột nhiên hỏi: "Cho nên nếu yêu anh cao nhất là 100 điểm, vậy em cho eo của anh bao nhiêu điểm?" Tô Đàm thuận miệng trả lời ngay: 99 điểm. Lục Nhẫn Đông nhíu mày. "Hả?" Lúc này Tô Đàm mới kịp phản ứng. Lục Nhẫn Đông đưa thang cho cô leo xuống. Cô vội vã bổ sung: "Nếu như nói eo của anh là 2 số 0 thì anh chính là số 1 kia. Không có anh thì sao được 100 điểm?" Lục Nhẫn Đông dùng răng cắn lỗ tai Tô Đàm. "Giỏi lắm, lời giải thích bổ sung này khá tốt. Hôm nay sẽ không cắn em." "Cho nên thói quen cắn mặt cô của Lục Nhẫn Đông bắt đầu từ khi nào nhỉ? Sau này không biết có cơ hội thay đổi nữa không đây?" Mùa hè qua đi những chỗ cho thu về. Sau sự kiện sụt cân của Tô Đàm, cuối cùng cân nặng của cô cũng đã tạm thời ổn định, còn hơi tăng thêm một chút. Công việc ôn tập trước kỳ thi nghiên cứu sinh không nhẹ nhàng hơn so với học phổ thông. Chuẩn bị thi đại học là mấy, không có giáo viên giám sát nên muốn khống chế bản thân mỗi ngày. Ngồi vào bàn học hoàn toàn dựa vào sự tự giác của mỗi người. Lúc Đường Tiếu học năm 3 đại học cũng hay nói đùa muốn thi nghiên cứu sinh, nhưng khi nhìn thấy bộ sách giày cộp để ôn thi, cô nàng lập tức ỉu xìu, nói không thi cử gì cả, vẫn nên tốt nghiệp đàng hoàng xong đi làm thì tốt hơn. Đối với chuyện đọc sách này thì lúc nào Tô Đàm cũng giữ được thái độ bình tĩnh. Hoàn cảnh khó khăn thời cấp 2, cấp 3 cô còn chịu đựng được, bây giờ cô đã thoải mái hơn nhiều rồi. Theo lý thuyết, Tô Đàm đang ở nhà học Lục Nhẫn Đông, hai người lại đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, vốn nên ngọt ngào như mật, hành hạ cháu độc thân mỗi ngày. Hàng ngày Tô Đàm đắm chìm trong học tập, chờ lúc ăn cơm vào buổi chiều dẫn khoai tây ra ngoài đi dạo, sẽ không rời khỏi phòng đọc sách. Ngay cả Lục Nhẫn Đông cũng không thể không bội phục nghị lực của cô. Cô gái nhà mình chăm chỉ như vậy, bản thân mình không thể nào kéo chân cô. Vì vậy Lục Nhẫn Đông bắt đầu thời kỳ cô đơn lẻ bóng của mình. Một ngày nọ Tô Đàm xuống nhà định lấy nước uống, trông thấy Lục Nhẫn Đông dựa vào ghế sofa ngủ. Tivi còn đang mở, nhưng mắt anh đã nhắm lại, hơi thở đều đặn, dường như ngủ rất sâu. Trong phòng khách đang mở điều hòa, nhiệt độ hơi thấp. Tô Đàm bước chậm lại, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, cầm tấm chăn mỏng trên ghế sofa bên cạnh định đắp lên người anh. Cô hơi cúi người, vừa đến gần thì người đàn ông đáng lẽ đang ngủ say, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay Tô Đàm. Đàm Đàm. Lục Nhẫn Đông mở mắt ra, trong mắt còn vương chút mơ màng vì buồn ngủ. Nhưng sau khi nhìn thấy người trước mắt, toàn bộ cơn buồn ngủ biến thành nụ cười dịu dàng. Anh nói, anh mơ thấy em. Tô Đàm vuốt ve gương mặt của anh khẽ hỏi, mơ thấy em làm sao? Thấy em cười với anh. Lục Nhẫn Đông nói, cười đẹp vô cùng. Cô cụp mắt nói, thỉnh thoảng. Lục Nhẫn Đông cọ cọ gò má Tô Đàm khẽ lẩm bẩm, chỉ thỉnh thoảng thôi à? Còn anh mơ thấy em thường xuyên luôn đấy. Thường xuyên? Đều mơ thấy em cười với anh hả? Em đoán xem. Tô Đàm nhìn Lục Nhẫn Đông, nhận ra ánh mắt trêu ghẹo của anh thì mắng, đồ lưu manh, nằm mơ như thế không thấy xấu hổ à? Mặt Lục Nhẫn Đông đầy vẻ vô tội, anh chưa nói gì mà, đó là suy nghĩ của em nhé. Tô Đàm, em giả vờ tin vậy. Hai người nói xong cùng nhìn nhau cười. Lục Nhẫn Đông kéo Tô Đàm đến cạnh ghế sofa, hai người cười đùa ôm nhau lăn một vòng. Lúc đầu Khoai Tây ngoan ngoãn nằm sấp ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này cũng kích động lao tới. Toàn bộ thân hình con chó lớn nặng 45kg nhảy lên, nhắm thẳng vào sau lưng Tô Đàm đang nằm trên người Lục Nhẫn Đông. Tô Đàm kêu lên thảm thiết, Khoai Tây, em muốn đè chết chị à? Lục Nhẫn Đông, người đang bị đè ở dưới cùng, bình thường Khoai Tây rất nghe lời, lúc này vẻ mày vô cùng ngây thơ, bộ dạng không hiểu các người đang nói gì, trông rất thú vị. Lục Nhẫn Đông tức giận, Khoai Tây, tối nay không có xương nặng đâu. Khoai Tây nghe vậy cụp lỗ tai nhảy từ trên người Tô Đàm xuống đất. Tô Đàm xoay người ngồi dậy xoa eo, mẹ ơi sao mà nó nặng thế? Lục Nhẫn Đông trêu ghẹo, không phải sao, nó còn nặng hơn em mấy cân đấy. Em mà không ăn uống đàng hoàng thì còn thua cả Khoai Tây luôn. Lại đây cho anh nhìn xem có đặt chỗ nào không. Tô Đàm kéo một góc áo t-shirt của cô lên, lộ ra vòng eo trắng nõn, trên đó thực sự có một vết bầm xanh. Tuy có vẻ không nghiêm trọng nhưng Lục Nhẫn Đông vẫn nhíu mày. Không có gì, không đau, Tô Đàm nói. Lục Nhẫn Đông nhẹ nhàng ấn ngón tay lên. Nếu ngày mai em vẫn thấy đau thì phải đến bệnh viện, chỗ này là eo, không thể qua loa được. Tô Đàm định nói không cần, nhưng nhìn nét mặt Lục Nhẫn Đông nên vội gật đầu, coi như đồng ý với anh. Buổi tối hung thủ gây ra vết thương, Khoai Tây ủ rũ vì không có xương lớn. Lục Nhẫn Đông còn gõ bát dạy dỗ nó, nó là không được dùng sức nhào lên người Tô Đàm nữa. Cơ thể Tô Đàm mỏng manh như vậy, dùng sức quá nhiều sẽ khiến cô ấy bị thương. Không biết Khoai Tây nghe có hiểu gì không, cuối cùng vẫn cụp đầu chạy đến bên cạnh Tô Đàm liếm chân cô. Được rồi, không trách em. Tô Đàm xoa đầu chú chó to lớn, cười dịu dàng. Chuyện nhỏ như thế này xảy ra rất nhiều trong quá trình yêu đương của Tô Đàm và Lục Nhẫn Đông. Nháy mắt đã vài tháng trôi qua, mùa thu cũng chuẩn bị qua đi. Học kỳ 1 năm thứ 4 đại học cứ yên bình không sóng gió trôi qua như vậy. Trong thời gian học năm thứ 4, Tô Đàm rất ít khi trở về trường. Chỉ khi nào Đường Tiếu nói nhớ cô mới quay về trường ở vài ngày. Mặc dù là sinh viên năm cuối, nhưng cũng có nhiều sinh viên xuất sắc đã ký thỏa thuận ba bên. Một số vào công ty lớn, một số thực hiện công việc lý tưởng của bản thân. Tất cả mọi người đều tận dụng khoảng thời gian cuối cùng để chạy về phía giấc mơ của mình. Tô Đàm không dám chạy quá chậm, cô sợ bị tụt lại phía sau. Khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, giáo sư của Tô Đàm thông báo với cô rằng luận văn của cô đã được đăng. Đây thực sự là tin tốt. Sau khi luận văn của cô được đăng báo, chẳng những Tô Đàm được cộng điểm mà còn giúp nhiều hơn cho việc thi lên nghiên cứu sinh. Vì điều này, Lục Nhẫn Đông làm một bàn thức ăn ngon để ăn mừng, mời bạn cùng phòng Tô Đàm và Lục Nghiên Kiều đến nhà. Trên bàn ăn, Lục Nghiên Kiều và Đường Tiêu mới gặp đã thân, uống không ít rượu vang. Nếu Lục Nhẫn Đông không ngăn cản, có lẽ hôm nay hai cô nàng này sẽ đến bất tỉnh nhân sự. Sau khi uống rượu, lá gan của Lục Nghiên Kiều cũng to ra. Cô nàng túm lấy Đường Tiêu khóc lóc. Em rất hy vọng mình là một người đàn ông, như vậy mới có thể tìm được một cô gái. Chị nhìn chị Đàm Đàm đi, em muốn kết hôn với một người như vậy. Đường Tiêu uống một ngụm lớn rồi mơ hồ. Đúng đúng đúng, vô cùng đáng yêu, trêu một chút là sẽ đỏ mặt. Lục Nhẫn Đông ngồi bên cạnh lắng nghe, không nhịn được gõ lên bàn. Hai người nói đủ rồi đấy. Lục Nghiên Kiều đáp, không đủ, cháu muốn chuyển nhà. Một người bị bệnh thần kinh vừa chuyển đến dưới tầng nhà cháu. Tôi đảm hỏi. Bệnh thần kinh? Lục Nghiên Kiều vô cùng tủi thân. Con vẹt nhà cháu bay vào nhà của anh ta. Anh ta không thể nói rằng cháu đuổi dẫn lưu manh với anh ta được. Tôi đảm có phần tò mò. Em nuôi vẹt hả? Lục Nghiên Kiều đáp. Trước đây từng nuôi, bởi vì thi trượt nên bố em tịch thu. Học kỳ này cuối cùng bố cũng trả lại cho em rồi. Lục Nhẫn Đông cười mỉa. Ai bảo cháu đặt tên cho nó cái tên kỳ cục như vậy? Lục Nghiên Kiều tức giận hỏi. Ô Quy, tên này kỳ cục lắm sao? Ô Quy có hai nghĩa. Nghĩa nhất là con rùa đen. Nghĩa thứ hai là chỉ mấy người bị cắm sừng. Lục Nhẫn Đông. Không kỳ cục à? Cháu tưởng gọi nó là gì? Lục Nghiên Kiều không lên tiếng. Tôi đảm suy nghĩ một lát mà nghĩ ra Lục Nghiên Kiều gọi tắt tên con vẹt của cô ấy là gì. Sau khi hiểu ra, cô đột nhiên ngưỡng mộ trí tưởng tượng của Lục Nghiên Kiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô gái Lục Nghiên Kiều này tuy biểu hiện rất ngoan hiền trước mặt bọn họ, nhưng hiển nhiên không thật sự ngoan như vậy. Lục Nghiên Kiều. Cháu không biết đâu. Anh ta trộm chim của cháu, còn mắng cháu lưu manh. Cháu ghét anh ta. Chú út. Lục Nhẫn Đông. Không được. Không quan tâm, không đồng ý. Cháu vẫn chưa nói gì mà. Nói gì cũng thế thôi. Lục Nghiên Kiều ỉ vào việc say sưa mà gào khóc. Nói mình là bắp cải nhỏ màu vàng nằm trên mặt đất. 2 tuổi rồi 3 tuổi không còn mẹ nữa. Lục Nhẫn Đông đợi cô hát xong mới nói. Đổ đốn. Quá đổ đốn. Mọi người đều nói rằng rượu làm tăng thêm can đảm. Bị Lục Nhẫn Đông kích thích nên Lục Nghiên Kiều hét lên. Tố cáo Lục Nhẫn Đông qua cầu rút ván. Chú út. Chú không nói như vậy lúc chú lợi dụng cháu thay đuổi chị Đàm Đàm. Lục Nhẫn Đông nhíu mày không nói chuyện nữa. Lục Nghiên Kiều. Còn tặng cháu dây chuyền cháu không thèm. Rõ ràng lén nói với cháu là bạch kim. Khi lấy về cháu cầm một cái là bạc đấy. Cháu không tin. Chú nỡ tặng bạc cho chị Đàm Đàm. Trước đây lúc đi ăn cơm, Lục Nhẫn Đông từng tặng dây chuyền hình quyển sách cho Lục Nghiên Kiều. Còn tặng cho Tô Đàm dây chuyền hình hoa quỳnh. Vì Lục Nhẫn Đông bảo rằng nó chỉ là bạc thôi, nên Tô Đàm mới miễn cưỡng nhận lấy. Không nghĩ rằng từ đó Lục Nhẫn Đông đã bắt đầu đào hố, còn đào cái hố sâu đến như vậy. Lục Nghiên Kiều. Cháu nhất định không phải cháu ruột của chú. Lục Nhẫn Đông. Nếu cháu còn nói nhảm như vậy nữa, cháu sẽ thấy cả chuyện nhặt được cũng không phải nữa. Lục Nghiên Kiều rầu rĩ uống ngụm rượu. Cô ấy dựa lên vai Đường Tiếu khóc ròng. Chị nhìn chú út của em đi. Chú ấy vốn không phải là người. Đường Tiếu thương tiếc. Không có gì, tất cả đều qua rồi. Sau đó hai con ma men hỗ trợ nhau đọc một bài thơ cổ. Ngay cả thơ Lý Bạch Tiện Uông Luân, Lục Nghiên Kiều đều say sưa đọc hết. Tô Đàm không uống nhiều rượu, lúc này vô cùng tỉnh táo nhìn hai người ở bàn đối diện, tâm trạng hơi phức tạp. Thật sự cô rất muốn nghe tiếp chuyện của Lục Nghiên Kiều, nhưng mặt Lục Nhẫn Đông đen thui rồi. Dĩ nhiên cô ấy không dám tiếp tục sờ đuôi cọp nữa. Vì vậy Tô Đàm quay đầu nhìn Lục Nhẫn Đông đang giả vờ nghiêm túc dùng bữa. Cô hỏi, rốt cuộc trong kế hoạch của anh có bao nhiêu thứ vậy? Lục Nhẫn Đông. Ừ, nhiều lắm. Ví dụ như em có từng nghe đến hiệu ứng cầu treo không? Tô Đàm lắc đầu. Khi một người đi qua cây cầu treo, trái tim cô ấy tự nhiên sẽ đập nhanh hơn. Nếu ngay lúc đó có người khác phải thổ lộ với cô ấy, cô sẽ tưởng lầm là mình thích người kia. Tô Đàm ngẩn người. Lục Nhẫn Đông khẽ mỉm cười, anh đưa tay vuốt tóc Tô Đàm, giọng nói đầy dịu dàng. Tháp rơi tự do hay chơi đu quay cũng tương tự như vậy. Tô Đàm khẽ mở miệng, hoàn toàn không thể tin được. Cái này mà cũng được nữa sao? Không biết có được không nữa. Lục Nhẫn Đông chống cằm, chăm chú nhìn Tô Đàm. Dù sao cũng phải thử mới biết. Lần này không được thì lần sau tiếp tục cố gắng vậy. Tô Đàm nhìn biểu cảm của Lục Nhẫn Đông, lúc này mới để ý tới Lục Nhẫn Đông có vẻ hơi say. Đôi mắt anh bởi vì rượu mà có vẻ mông lung, nhưng lại vô cùng hấp dẫn người khác. Cho nên Đàm Đàm, Lục Nhẫn Đông nói, bây giờ em không ở trên cầu treo, anh có thể hỏi em lần nữa, em có thích anh không? Trái tim Tô Đàm đột nhiên mềm nhũn. Cô cảm nhận được một chút lo lắng trong lời nói của Lục Nhẫn Đông. Người đàn ông trước mặt nhìn có vẻ dịu dàng nhưng thực chất bên trong lại rất kiên cường. Anh có thể nói ra lời nói có tính chịu thua thế này, quả thật không dễ dàng. Thích chứ? Tô Đàm chậm rãi tiến gần đến nơi, ngẩng đầu hôn lên đôi mắt đang nhắm mắt lại của Lục Nhẫn Đông. Cô cảm nhận được nhiệt độ nóng rực qua mí mắt của anh, còn thích hơn quả khoai tây nữa cơ. Lục Nhẫn Đông nghe vậy thì giơ tay ôm chặt lấy Tô Đàm, anh nói, ừ, anh cũng thích em, vô cùng thích, vô cùng thích. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 14 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.